Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh làm cái gì thế? Giọng của cô còn mang theo âm nhỏ nhẹ, ngọt ngào như sữa lúc vừa mới tỉnh ngủ mới có. Còn người mênh mông sương mù, cách một tầng mơ hồ, đối diện với Chu Khởi, làm cho ánh mắt của người đàn ông này càng ngày càng sâu. Vợ, em có muốn rời giường hay không? Còn trêu chọc anh như vậy. Giọng nói của Chu Khởi sát lại gần, nghe có chút thấp. Sau khi hắn nói hết lời, lại hùng hăng ấn lên đôi môi của Hứa Nùng một chút. Hứa Nùng rất sợ hắn thật sự lại đè cô xuống làm chút gì đó, bị dọa tới mức một chút buồn ngủ cũng không còn, nhanh chóng hoàn toàn mở mắt. Mắt Hứa Nùng bình thường cũng rất to, lúc này mới tỉnh lại, hai mí mắt so với bình thường có muốn sâu hơn một chút. Cho nên một đôi mắt vừa to vừa sáng, phối hợp với dáng vẻ cô cố gắng hết sức muốn tỉnh táo, quả thực đáng yêu đến mức phạm quy. Chu Khởi cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy, lại bị cô trêu chọc vài lần. Phỏng chừng một chút tự chủ đó của hắn cũng sắp bị trêu chọc đến không còn. Cho nên một giây sau, hắn trực tiếp đứng dậy, đem cả người và chăn ôm lên. Dù sao không thể ngủ. Chu Khởi ôm cô, lại hôn một cái. Rửa mặt đánh răng trước, hay là ăn cái gì trước? Em tự mình chọn. Đương nhiên là đánh răng rửa mặt trước. Hứa Nùng nhỏ giọng đáp, sau đó dãy giụa muốn đi xuống. Anh thả em ra, em tự mình đi phòng tắm. Chu Khởi sao có thể nghe lời cô, một đường giống như ôm bạn nhỏ, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm. Hắn tùy tiện kéo chân xuống, để vào trong bồn tắm trống không ở bên cạnh. Sau đó đem Hứa Nùng thân thể thẳng đến vị trí bên cạnh bồn rửa tay, để cô ngồi ở phía trên. Anh đặt em ở chỗ này, làm sao mà rửa? Hứa Nùng vừa nói chuyện vừa muốn đẩy người Chu Khởi ra nhảy xuống. Nhưng người đàn ông kia không cho cô cơ hội, đè bả vai của cô không cho cô lộn xộn. Anh giúp em rửa. Hứa Nùng ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, Chu Khởi bên kia đã bắt đầu thay cô bóp kem đánh răng. Hắn cầm bàn chải đánh răng đã được thêm kem đánh răng đưa tới bên miệng cô. Đến, vợ, há miệng. Hứa Nùng ngại ngùng cực kỳ, tránh về phía sau một chút. Vẫn là em tự mình làm đi. Cô nói rồi liền muốn đoạt lấy bàn chải đánh răng, nhưng Chu Khởi không cho, lại đè cổ tay của cô xuống. Ngoan ngoãn nghe lời, chỉ một ngày hôm nay, được không? Hứa Nùng nhíu mày, có chút không hiểu ý hắn. Hôm nay làm sao vậy? Chu Khởi cũng không muốn lại che giấu. Hắn tạm thời đặt bàn chải đánh răng ở một bên, hai tay chống lên bồn rửa tay ở hai bên Hứa Nùng, hơi hơi nghiêng người, dựa vào gần cô hơn một chút. Thật sự quên rồi, hôm nay là sinh nhật của em đó. Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng ấn lên môi cô một cái hôn. Vợ, sinh nhật vui vẻ. Hứa Nùng thật sự bất ngờ, cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau khi chậm chạp nhận ra có chút bừng tỉnh. Hôm nay là 16 tháng 12. Thật ra cô bình thường rất ít nhớ ngày tháng, trên cơ bản đều sẽ nhớ ngày nào trong tuần. Khi đi học cũng là như vậy. Ngày nào trong tuần có bài giảng, ngày nào trong tuần có lớp biểu diễn. Cho nên không để ý tới ngày tháng thật sự không thể trách cô. Càng không cần phải nói, Hứa Nùng cũng rất ít ghi nhớ sinh nhật của chính mình. Ngoài ý muốn, cô lại cảm thấy trong đầu có chút cảm giác nhẹ nhàng, có chút mềm mại, cũng có chút ấm áp. Cô vô thức hơi nâng khóe miệng, hỏi hắn. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em? Lúc trước đi đăng ký, có nhìn qua ngày sinh nhật trên giấy chứng nhận của em. Chu Khởi đáp không thèm để ý chút nào. Một lát sau, hắn nghiêm túc nhìn Hứa Nùng một cái. Sau đó khuôn mặt tuấn tú hơi hơi nhích về phía trước một chút. Cái chán trồng lên trán của cô, cọ cọ hai cái. Hai mươi mấy năm trước không thể ở bên cạnh em, mấy chục năm sau chậm rãi bù lại cho em. Hứa Nùng trong nháy mắt cũng cảm thấy mũi có chút cay. Cô hình dung không ra cảm giác của chính mình giờ phút này. Rõ ràng chuyện bản thân cũng đã quên mất không để ý, lại nghiêm túc như vậy được một người nhớ kỹ mà còn đặt ở trong lòng. Giống như cảm giác lúc trước nghe người nói câu kia, được người nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Giờ khắc này Hứa Nùng cũng hiểu ra rồi, người đàn ông này không những đưa cô đến một thế giới mới, thậm chí còn khiến cô bắt đầu khát khao tương lai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net